Tiên Ma Điển, chương 30, Lục Vân, góc truyện audio.com. Ba người Diệp Phi vốn là ở phía xa xem náo nhiệt, cho rằng những người đó căn bản không cách nào phát hiện mình. Nhưng không nghĩ tới người ta mới vừa giải quyết xong yêu thú, quay đầu lại tới đối phó mình. Nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy ba đạo thổ trụ hướng mình bắn nhanh tới. Diệp Phi ba người vội vàng thả ra pháp khí, ở một trận bạo liệt, khó khăn lắm chặn lại ba đạo công kích. Đi mau, Liễu Kiền một tiếng thét kinh hãi nói. Ngay sau đó thân hình chợt lóe, chính là hướng nơi xa nhảy lên đi. Diệp Phi cùng Vạn Phong Sơn vừa muốn đuổi theo, chỉ thấy bốn phía mặt đất một trận đung đưa, xuất hiện lần nữa ba đạo thổ trụ. Kỳ quái là, chỉ có một đạo cột sáng phát khởi công kích, hướng Liễu Kiền đánh đi. Luống cuống tay chân, Liễu Kiền đến cũng là miễn cưỡng tiếp nhận một kích này. Tất cả mọi người không nên cử động, nếu không chúng ta sẽ còn đụng phải công kích. Lúc này, Diệp Phi tựa hồ nhìn thấu cái gì, đối với hai người này như thế hô. Quả nhiên, ba người không chạy trốn nữa. Bốn phía cũng là trở nên an tĩnh lại, nhưng chỉ chốc lát công phu, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền ra. Ngay sau đó, Diệp Phi ba người bốn phía, xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, đem ba người vững vàng đích bao vây lại. Hừ, lại dám rình coi chúng ta, không cho chúng ta một câu trả lời. Các ngươi cũng không cần rời đi, trước đem trong tay pháp khí ở lại đây đi, coi như là trừng phạt đối với các ngươi. Lúc này, một tên thiếu niên anh tuấn mặc hoa phục, hướng về phía Diệp Phi ba người ta nói đạo, người tới chính là Lục Vân. Nghe vậy, Diệp Phi không khỏi nhướng mày, nếu nói là ở chỗ này rình coi, chính xác là mình làm không đúng, nhưng cũng không về phần đem pháp khí lưu lại, cái này rõ ràng chính là cậy nhiều người ức hiếp. Vị đạo hữu này, chúng ta cũng là tình cờ đi ngang qua, cũng không ác ý đích, huống chi, chúng ta cũng không có ảnh hưởng các ngươi bất kỳ ích lợi đích. Diệp Phi như thế nói. Hừ, còn dám nói xạo, Chu Nam động thủ, đem pháp khí lấy tới, nếu là dám phản kháng, trực tiếp giết chính là. Lục Vân thanh âm trở nên lạnh xuống, ngoan thanh nói, nghe vậy, Chu Nam chà sát tay, một tiếng cười gian, lúc trước bị kia Lê Nhu tiên tử trêu cợt, bây giờ còn tức cành hông, vừa đúng có ba chỗ để xả giận, ai không nghe lời là tốt rồi hảo dạy dỗ một trận. Mình nhiều người như vậy, cũng không tin đối phương dám hoàn thủ. Sau một khắc, Chu Nam chậm chậm hướng gần nhất Liễu Kiền đi tới. Mặt âm hiểm cười, mà Liễu Kiền còn lại là giống như không thấy. Đang nhớ lại gì đó. Mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Lục Vân. Từ trên xuống dưới quan sát đánh giá không ngừng. Đang ở Chu Nam đi tới phụ cận Liễu Kiền. Chợt, kia Liễu Kiền trên mặt một bộ như nhớ ra cái gì đó. Một tay vỗ một cái bên hông, bá một cái, một đạo bạch mang chợt lóe ra. Cái gì? Chu Nam hơi biến sắc mặt, bây giờ không nghĩ tới, đối phương liền ba người, hắn cũng dám thả ra bảo vật cùng mình động thủ, nhưng lúc này mình chậm nửa nhịp, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lấy ra kia miệng dao găm, mặt cẩn thận che ở trước người. Hoa lạp một tiếng, Liễu Kiền hẳn là lấy ra một họa trục, một cái sau khi mở ra, nhìn một chút Lục Vân, lại nhìn một chút họa trục, chợt ha ha cười lớn. Một màn này, đừng nói là Chu Nam, ngay cả Lục Vân, Diệp Phi đám người cũng là bị làm cho đầu óc mơ hồ. Tiểu tử này sợ choáng váng bất thành, giơ tay lên chỉ Lục Vân. Liễu Kiền cúi đầu nhìn vẽ trục, trấn thanh đạo, Lục Vân, 14 tuổi nhập môn Thiên Nhai Tông, vạn bảo trấn Lục gia hậu nhân, năm nay 19 tuổi. Luyện khí kỳ tầng thứ 9, Thiên Nhai Tông trẻ tuổi một đời đứng hàng trước 10, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Liễu Kiền còn lại là quay đầu nhìn về phía tên kia mặc hoàng y thiếu nữ. Khẽ cười nói, Lê Nhu, tân tấn đệ tử, luyện khí kỳ tầng thứ 7 đỉnh phong, tuổi 15, Thiên Nhai Tông tân tấn nữ đệ tử đứng hàng trước 3. Cái đó, ta nói là về dung mạo. Lời vừa nói ra, lúc này làm cho khuôn mặt Lê Nhu nóng lên, hẳn là có chút dáng vẻ xấu hổ, có chút vui sướng trong lòng. Nữ tử mà, thật ra thì, dựa theo ý nghĩ của ta, Lê tiên tử sắc đẹp, hẳn xếp hàng thứ nhất mới đúng. Liễu Kiền thu hồi quyển trục, tự mình thở dài nói. Hừ, lớn mật lãng đồ, ngươi rốt cuộc là người nào? Lục Vân tức giận, hướng về phía Liễu Kiền như thế chất vấn, nhưng cũng là không có vội và động thủ. Lục Vân sư huynh, tại hạ Liễu Kiền, chúng ta đều là Thiên Nhai Tông tân tấn đệ tử. Liễu Kiền hướng về phía Lục Vân cười ha hà nói. Nghe vậy, Lục Vân thần sắc vừa động, hai mắt híp lại nói. Ngươi là tân tấn đệ tử, không trách biết như vậy nhiều. Bất quá, ta xem ngươi thế nào không có quen, giống như Tần Giật Thạch Nham, Lưu Trí đám người ta cũng nhìn thấy qua. Liễu Kiền mặt lộ vẻ lúng túng, gãi đầu đạo, cái đó, ta là đệ tử ký danh, bình thời không cùng bọn họ chung một chỗ đấy. Hắc hắc, cho nên sư huynh chưa từng thấy qua ta cũng coi là bình thường. Nói xong, Liễu Kiền lấy ra lệnh bài Thiên Nhai Tông đệ tử, nghe lời của Liễu Kiền. Lục Vân chân mày mở ra, trong mắt lộ ra một tia không thèm ý, nhưng ngay sau đó mặt nghiêm chỉnh nói. Nga, nguyên lai là đệ tử ký danh, liền các ngươi ba người, cũng chạy tới đoạn Thiên Nhai nơi này săn giết yêu thú. Đi Kim Hà Cốc lời, cơ hội sống còn có thể sẽ còn lớn một chút, như vậy đi, nể tình chúng ta đều là đồng môn, để cho ba người các ngươi đi theo chúng ta, đến lúc đó. Cho các ngươi mấy thi thể thổ nạp kỳ yêu thú trở về trả nhiệm vụ. Nói xong, Lục Vân trong lòng một tiếng cười lạnh, cũng không tin bọn họ có thể cự tuyệt bực này cám dỗ. Ba người này, vừa đúng thích hợp làm pháo thí, mà những người khác nghe Lục Vân lời của, đều là cảm giác được Lục Vân đại nhân đại nghĩa, chiếu cố đồng môn, quả nhiên, Liễu Kiền vừa nghe nói thế, trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe. Vừa muốn mở miệng nói những gì, không cần, đa tạ sư huynh hảo ý, ba người chúng ta sợ làm vướng chân vướng tay chư vị sư huynh sư tỷ. Chúng ta phía bên ngoài từ từ chuyển là tốt, lúc này, cũng là Diệp Phi Huyền chuyển cự tuyệt gia nhập, nghe vậy, ánh mắt Lê Nhu các thường nhìn cái quật cường thiếu niên này. Cười khẩy nói, hừ, thật là không biết điều, Lục Vân sư huynh cho các ngươi cơ hội. Lại cũng không biết thật tốt nắm chặt, ngươi cho rằng, vì tiện ai cũng có thể gia nhập vào đội ngũ của Lục Vân sư huynh sao? Nghe nói thế, Lục Vân là hướng về phía Lê Nhu khiêm cùng cười một tiếng. Một bộ chánh khí lăng nhiên đích dáng vẻ, nhưng ánh mắt nhìn về Lê Nhu, rõ ràng có một tia lửa nóng bỏng lóe lên, không nhọc sư tỷ phí tâm, điểm này sư đệ vẫn có tự biết rõ. Ba người chúng ta đều là đệ tử ký danh, lại không có chút nào sắc đẹp, có cái gì tiền vốn có thể cùng sư tỷ so đây. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta xác không có tư cách gia nhập vào đội ngũ của Lục Vân sư huynh. Diệp Phi nói thế, chợt vừa nghe, hình như là có chút khiêm tốn, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, nghe Lê Nhu châm biếm Diệp Phi, cái tiểu tử quật cường này mất hứng. Đang cùng Lê Nhu âm thầm châm phong tương đối đây. Ngươi, Lê Nhu chỉ Diệp Phi, mặt tươi cười ngậm thẹn thùng muốn nói gì, nhưng là lại một câu nói cũng không nói ra, mà bên cạnh Lê Nhu một tiểu nha đầu, còn lại là hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phi một cái. Hừ, không tức thời, nếu đắc tội Lê tiên tử, bây giờ các ngươi muốn gia nhập cũng không có cơ hội. Lục Vân sắc mặt run lên nói. Ngay sau đó khi nhìn một chút Lê Nhu, mặt áy náy đạo, Lê tiên tử, đều do Lục mẫu cân nhắc không chu toàn, để cho mấy cái này tiểu tử hồ ngôn loạn ngữ liễu. Không cần cùng bọn họ so đo, chúng ta đi thôi, mà Lê Nhu còn lại là gật đầu một cái. Nói xong, Lục Vân giơ tay lên một chút, vèo vèo vèo, đang lúc mọi người rời đi bốn phía mặt đất, chợt dâng lên hơn 10 đạo quang hà. Một quanh quẩn đi qua, đột nhiên biến thành hơn 10 mặt lá cờ nhỏ màu vàng lớn chừng bàn tay. Cuối cùng bị thu vào túi chữ vật, chúng ta đem hơn mấy chỗ trận pháp bắt, sau đó đến nơi khác xem. Lục Vân vừa nói chuyện, mang mọi người hướng một cái hướng khác đi tới, dần dần biến mất ở trong tầm mắt ba người Diệp Phi. Hồi lâu, Liễu Kiền có chút nghi ngờ quan sát Diệp Phi, nhẹ giọng nói. Diệp sư huynh, chúng ta vì sao không gia nhập bọn họ a? Như vậy chúng ta còn có thể an toàn một ít. ngươi xem bọn họ chuẩn bị hình như là tương đối chu toàn. Đối phó yêu thú kia thời điểm còn có pháp trận đem vây khốn. Mà ở bốn phía nơi xa lại bố trí thêm cả trận pháp. Nói vậy hắn có thể phát hiện chúng ta, cũng hẳn cùng trận kỳ có liên quan, còn đối với chúng ta công kích, cũng nhất định là vì hắn ở chỗ này bố trí đích trận pháp phát giác ra. Cũng bởi vì như thế, chúng ta càng không thể gia nhập, người này tâm tư kín đáo, thủ đoạn lại nhiều, chúng ta nếu là gia nhập, nhiều nhất cũng chính là phụ trợ công kích, như thế, bọn ta còn như thế nào có thể có được rèn luyện. Diệp Phi không chút nghĩ ngợi hồi đáp, Vạn Phong Sơn nghe vậy, là gật gật đầu đồng ý, thấy thế nào Lục Vân kia cũng có chút dáng vẻ giả nhân giả nghĩa đấy. Tốt lắm, trải qua chuyện này, sau này chúng ta cũng muốn cẩn thận chút đi, lúc trước lực chú ý cũng đặt ở trên tình huống bọn họ cùng yêu thú tranh đấu. Cứ tự cho là như vậy khoảng cách xa bọn họ không cách nào phát hiện chúng ta. Cũng là không có phát hiện dưới chân chúng ta có bố trí trận pháp. Nếu không phải lần này gặp phải người cùng môn phái, xem ra sẽ phải có chút phiền toái. Hơn nữa, lần này cũng biết được trận pháp đích thực diệu dụng. Sau này có cơ hội, nhất định phải mua một ít trận pháp, cao cấp phù lục, nếu là có thể học được một ít thủ đoạn luyện chế. Vậy thì càng tốt hơn. Hắc hắc, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, Diệp Phi ba người cũng di chuyển đi tiếp tục tìm kiếm lên con mồi. Tiêu tiêu, cách chương.